Tinh Không Chi Dực, chương 235, chặn đánh chiến đấu cơ đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tướng Upshot khá là vừa lòng với sự phán đoán của mình, những chiếc tòa nhãn được phái đi trước đã phát hiện ra tòa nhãn của quân phản loạn và các chiến đấu cơ hộ tống của nó, đây nhất định là nhóm trinh sát tiền tiêu là nhiệm vụ cảnh giới cho hạm đội, tuy rằng còn chưa thể nhìn thấy hạm đội quân phản loạn, nhưng tổng hợp các yếu tố cũng đủ chứng minh hạm đội quân phản loạn ở sau các chiến đấu cơ đó không xa, cũng gần với điểm mà ông ta dự tính sẽ chạm trán cùng với việc tung ra rất nhiều chiến đấu cơ trinh sát cơ đi tìm vị trí cụ thể của hạm đội đồng minh, đồng thời kiên trì nguyên tắc ra tay trước để giành lợi thế. Thiếu tướng cũng đồng thời ra lệnh chuẩn bị đợt tấn công thứ nhất, ra tay trước là nguyên tắc mà ông ta vẫn tin tưởng từ trước, dự đoán hạm đội quân phản loạn ở cách vị trí đã dự tính không xa, thiếu tướng quyết định mạo hiểm liều một phen, dù sao ông vẫn có nhiều cơ hội thắng. Hàng loạt chiến đấu cơ kiểu siêu nữ yêu, đoàn kiếm, tòa nhãn và người bảo vệ, không ngừng bay ra từ các thái không mẫu hạm tinh tọa tiên phong, khải hoàn và kỳ hạm phi long, trong đường dẫn cất cánh của bốn chiếc thái không mẫu hạm các sĩ quan không ngừng hò hét chỉ huy để đảm bảo trong thời gian ngắn nhất đưa hết số chiến đấu cơ ra khỏi mẫu hạm, phía trước hạm đội, các chiến đấu cơ thành lập đội hình, những đốm sáng lấp lánh của động cơ nhanh chóng đi khuất tầm mắt. Đó là thê đội tấn công thứ nhất của thiếu tướng Upshot, tổng cộng có 176 chiến đấu cơ chiếm tổng số hơn 30. Số lượng chiến đấu cơ của hạm đội, trong đó nữ yêu và siêu nữ yêu là 108 chiếc, chiến đấu cơ cường kích kiểu đoàn kiếm có 62 chiếc, ngoài ra còn có 3 chiếc AWACS kiểu tỏa nhãn và 3 chiến đấu cơ tác chiến điện tử kiểu người bảo vệ, đây là lần đầu tiên thiếu tướng xuất kích một đợt tấn công có số lượng chiến đấu cơ lớn đến thế. Nhưng, đợt công kích chưa chấm dứt, thê đội tán công thứ hai đã chuẩn bị xuất phát, thê đội này được bố trí xuất kích sau thê đội một khoảng 40 phút, đây là một đợt tấn công gồm nhiều chiến đấu cơ cường kích nhằm dứt điểm, thiếu tướng hầu như đã tung ra toàn bộ số chiến đấu cơ mà ông ta nắm trong tay, thê đội tấn công thứ hai có 216 chiến đấu cơ, bao gồm 64 chiến đấu cơ tiêm kích hỗn hợp nữ yêu và siêu nữ yêu, 144 chiến đấu cơ cường kích kiểu đoàn kiếm cùng với mấy chiếc tòa nhãn và người bảo vệ. Thê đội tấn công thứ hai không có nhiều chiến đấu cơ tiêm kích như thê đội thứ nhất bởi vì nhiệm vụ của nó không phải là tác chiến với chiến đấu cơ quân phản loạn. Nó sẽ chờ các chiến đấu cơ trinh sát cơ báo cáo vị trí chính xác hạm đội quân phản loạn. Do thê đội thứ hai đến nơi sẽ chậm hơn thê đội thứ nhất một lát, do đó khi chúng đến nơi, thê đội thứ nhất đã hấp dẫn đại bộ phận chiến đấu cơ của quân phản loạn vào trận đánh quần, thê đội thứ hai thừa cơ đột kích nhằm đánh đòn bất ngờ hạ gục đối phương, thiếu tướng quyết giành lấy phần thắng bằng con bài này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng vì lý do đó, trước khi hai thê đội tấn công quay trở lại tàu, số lượng chiến đấu cơ lưu lại bảo vệ hạm đội chỉ còn vẻn vẹn có 43 chiếc, điều này làm cho ban tham mưu cảm thấy bất an, bọn họ cho rằng số chiến đấu cơ lưu lại hộ tống quá ít, sẽ khiến cho năng lực phòng ngự của hạm đội bị suy giảm nghiêm trọng, có điều thiếu tướng cũng có tính toán riêng của ông ta, thứ nhất đảm bảo nguyên tắc ra đòn trước, thiếu tướng cần tăng cường khả năng công kích của các thê đội, ngăn cản chiến đấu cơ của quân phản loạn chặn đánh đoàn kiếm nhắm phát huy khả năng công kích hiệu tính. Như vậy số lượng chiến đấu cơ hộ tống không thể ít, tiếp theo, ông ta phán đoán. Thực lực của hạm đội quân phản loạn yếu hơn nhiều so với hạm đội đế quốc, một khi ông ta đã tung ra hai thê đội công kích mạnh đến như vậy, quân phản loạn muốn hữu hiệu phòng ngự hiệu quả nhất định không thể dùng ít chiến đấu cơ được, như thế bọn chúng còn có thể có bao nhiêu chiến đấu cơ để tiến hành công kích. Hơn nữa muốn tấn công thái không mẫu hạm quân phản loạn còn phải phân ra một bộ phân chiến đấu cơ mang ngư lôi lượng tử, như thế số chiến đấu cơ hộ tống lại càng thiếu, lưu lại 43 chiến đấu cơ để phòng thủ có lẽ sẽ không thành vấn đề, hoặc có lẽ ông ta căn bản không cần dùng đến số 43 chiến đấu cơ này, dưới áp lực mạnh mẽ của đòn tấn công của ông, quân phản loạn không chừng sẽ chẳng còn chiến đấu cơ để tấn công. Còn về hạm đội độc lập cơ động số 5 phía sau, thiếu tướng căn bản không thèm để ý quân địch đuổi hết tốc độ, ông ta cũng đi tới hết tốc độ, thái không mẫu hạm của hai bên đều thuộc lớp đế quốc, tốc độ không chênh lệch là bao nhiêu, chỉ cần ông ta không quá chậm kẻ địch rất khó có thể vượt lên, chờ bọn chúng đuổi tới, có lẽ trận chiến đấu ở đây cũng đã kết thúc, ông ta sẽ có khả năng ung dung quay đầu đối mặt với lũ chuột rảo hoạt vẫn làm ông đau đầu này, hà huống, hạm đội của thượng tướng Karahan đang tới tiếp viện. Hạm đội tiếp tục đi tới, hướng về kia phía hạm đội của quân phản loạn, không chỉ là vì giữ khoảng cách với hạm đội độc lập cơ động số 5 phía sau, mà còn là vì thu hẹp khoảng cách với hạm đội tiếp viện. Khi chiếc tòa nhãn của đế quốc phát hiện chiến đấu cơ của đồng minh, đồng thời nó cũng bị một chiếc tia chớp kiểu trinh sát cơ và chiếc tòa nhãn ở vị trí phía sau phát hiện, tin tức truyền nhanh về thái không mẫu hạm kẻ đột kích khiến các sĩ quan trên khoang chỉ huy hưng phấn, đồng thời cũng có chút nặng nề và căng thẳng trong lòng, rốt cục họ đã đối mặt với hạm đội đế quốc, cho dù đã sớm biết sẽ có thời khắc này, nhưng bọn họ vẫn rất khó khống chế các cảm xúc giao tạp không ngừng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ tham gia một trận chiến ở quy mô lớn đến vậy. Tướng quân Alfred, tướng quân cấp tướng quân Ngô Minh báo cáo, các hạm đội đã sẵn sàng xuất kích, chỉ còn chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Thiếu tá Raab đã thăng quân hàm 2 tháng trước. Báo cáo, tướng quân, sư đoàn không quân số 17 cũng đã chuẩn bị xong, thỉnh chờ mệnh lệnh. Thượng tá Taylor đứng nghiêm, trong mắt lóe lên những tia hứng phấn và chờ đợi. Cấp cái gì, trước mắt mới phát hiện tòa nhãn của đế quốc, còn chưa thể xác định vị trí hạm đội địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân Martin thoải mái mà nhìn mọi người, nói thật, nếu nói trong lòng ông không có chút căng thẳng thì là nói dối người, ở đây đồng minh đã tập trung trong tay ông hầu như toàn bộ lực lượng chiến hạm và chiến đấu cơ, trận chiến này chỉ dựa trên quy mô mà nói, có thể khẳng định là trận đánh lớn nhất của đồng minh từ khi thành lập tới nay, cho dù là chiến tranh tổng lực giữa đế quốc và liên bang, những trận đánh có tập kết hơn 9 thái không mẫu hạm, với gần 1.000 chiến đấu cơ cũng là khá hiếm có, gánh nặng trách nhiệm đè lên vai nặng đến đâu, chỉ có ông mới có thể cảm nhận được. Tướng quân, một sĩ quan tham mưu vội nói, qua việc phát hiện tòa nhãn, chúng ta có thể chắc chắn, hạm đội đế quốc ở xung quanh đó, vị trí của tòa nhãn thẳng hướng với cái cổng siêu không gian, cơ bản có thể khẳng định, hạm đội đế quốc nhất định ở hướng đó, tôi tin tưởng chúng sẽ không lệch khỏi quỹ đạo này quá xa. Tôi biết, tướng quân thản nhiên trả lời, tư lệnh, nếu thế, chúng ta có ra lệnh xuất kích hay không? Một sĩ quan tham mưu khác nhìn gương mặt bình thản của tướng quân, không nhịn được hỏi. Không cần, lệnh cho toàn hạm đội tiếp tục đợi lệnh, duy trì hướng đi trước mắt. Một khi phát hiện hạm đội địch, điều trước tiên là phái ra các chiến đấu cơ, giáng cho chiến hạm địch một đòn nặng nề, đây là quy tắc chiến thuật cơ bản của tác chiến bằng thái không mẫu hạm, nhưng bây giờ. Tư lệnh, ngài định làm gì? Nhìn các sĩ quan của ban tham mưu, thượng tá Taylor nhẹ giọng hỏi. Không định làm gì, chỉ có một chữ, chờ. Chờ đợi, thượng tá hỏi dò, ngài muốn chờ hạm đội độc lập cơ động số 5 tới rồi phát động tấn công cả hai đầu sao? Không riêng gì chờ đợi trung tá Thụy Sâm, tướng quân trầm tư hỏi ngược lại, Taylor, anh cho rằng sau khi phát hiện chúng ta, đế quốc có thể phát động công kích hay không? Tôi không hề nghi ngờ chuyện đó, thượng tá vẫn không rõ, đó là điều đương nhiên mà. Nếu chúng ta phát động tiến công, ví dụ như xuất kích 200 chiếc tia chớp công kích hạm đội đế quốc, đồng thời phòng thủ đòn tấn công của đế quốc vào hạm đội chúng ta, tôi chỉ còn 300 chiếc tia chớp hộ vệ, vậy anh cho rằng lưu lại 500 chiếc tia chớp, hay là lưu lại 300 chiếc tia chớp thì có thể chống đỡ đế quốc công kích? Vị tướng nhìn thiếu tá hỏi một câu, đương nhiên là 500, thượng tá như vừa hiểu ra, ngài định, sự an nguy của hạm đội thứ hai còn chưa biết, chúng ta không thể chịu được tổn thất lớn. Tướng quân thở dài, trong các trận chiến kiểu này thái không mẫu hạm rất dễ bị tổn thương, nếu này đồng minh lại bị tổn thất cho dù có đánh chìm cả 4 thái không mẫu hạm, cho dù chỉ là 1-2 cũng không thể nói là thành công, tổn thất 2 thái không mẫu hạm đối với đồng minh không chỉ là tổn 1/3 thất thái không mẫu hạm, còn tổn thất 4 thái không mẫu hạm đối với đế quốc mà nói chỉ chưa đầy 1/6. Tôi hiểu được thưa tướng quân, đã biết ý đồ của tướng quân, thượng tá không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạm đội Upshot cho dù phát động công kích cũng sẽ không thể dùng toàn bộ chiến đấu cơ trong một thê đội công kích, chắc chắn hắn còn lưu lại một số chiến đấu cơ để phòng ngự hạm đội, như vậy thiếu tướng có thể tập trung gấp 2 thậm chí gấp 3 binh lực đánh vào chỗ yếu của địch, lấy nhiều đánh ít, hơn nữa có tòa nhãn dẫn đường cùng hỏa dày đặc, chiến đấu cơ của Upshot có sức sát thương khủng khiếp, nhưng thái không mẫu hạm sở dĩ trở thành chiến hạm chủ lực là bởi vì chờ chúng có các chiến đấu cơ trên đó, không có chiến đấu cơ thái không mẫu hạm chỉ là hồ giấy mà thôi. Hạm đội đồng minh lặng lặng chờ đợi, trước hết là chiến đấu cơ trinh sát của đế quốc xuất hiện, theo sau là các chiến đấu cơ trinh sát đến từ nhiều hướng, tòa nhãn chỉ huy các chiến đấu cơ trực chiến của đồng minh lập tức xuất kích chặn đánh chiến đấu cơ trinh sát của các trận chiến quy mô nhỏ ở phía trước hạm đội diễn ra, cho dù nhiều chiến đấu cơ trinh sát cơ bị bắn rơi, nhưng vẫn là có mấy chiếc đột phá tuyến phong tỏa tiến vào đến khoảng cách đủ gần để. Tiếp đó là thông tin mà mọi người đang mong đợi, một chiếc tòa nhãn cảng giới phía trước hạm đội tiền phát tin cảnh báo. Phát hiện chiến đấu cơ đế quốc ở chính diện khoảng cách 71.000, phương vị 118, số lượng 176. Mệnh lệnh cuối cùng cũng được truyền đến các hạm đội, mỗi phi công đều có thể nghe được tiếng tướng quân Martin, tất cả chiến đấu cơ tia chớp toàn bộ xuất kích chặn đánh chiến đấu cơ đế quốc. Cách chương.